Điện Đức Hoàng, chương 1672, quà tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào, cậu không biết gõ cửa trước sao? Triệu Hiền Quyên chán ghét nhìn Triệu Kim Bằng nói. Hừ, Triệu Kim Bằng hừ một tiếng. Nói thừa, cậu chủ Thẩm đã đợi ở dưới rất lâu. Chị còn muốn rảnh ràng đến khi nào nữa? Ngoài ra, trên mặt chị làm ra chút tươi cười cho tôi. Đắc tội cậu chủ Thẩm, tôi sẽ khiến cho chị chịu không nổi. Triệu Hiền Quyên cũng lười tranh luận với Triệu Kim Bằng. Sự việc đã đến nước này, cô ấy đã không có lựa chọn. Đành phải xuống lầu. Hiền Quyên, hôm nay cô thật đẹp. Nhìn thấy Triệu Hiền Quyên đi xuống lầu, đầu tiên Thẩm Tăng Lập tiến lên nghênh đón. Sau đó anh ta nắm lấy tay Triệu Hiền Quyên, bắt chước dáng vẻ của một người phương Tây, chuẩn bị hôn lên tay Triệu Hiền Quyên. Tuy nhiên, Triệu Hiền Quyên lại rụt tay lại với vẻ chán ghét. Thẩm Tăng Lập cau mày. Triệu Kim Bằng bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng bước tới nói. Cậu Thẩm, thời gian không còn sớm nữa. Hội đấu giá ở trang viên Phỉ Thúy bên đó sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nhanh chóng qua đó thôi. Được, Thẩm Tăng Lập không có chấp nhặt với Triệu Hiền Quyên. Khi đi trên đường anh ta cũng 3 lần 5 lượt muốn giao tiếp với Triệu Hiền Quyên. Nhưng thái độ của Triệu Hiền Quyên đối với anh ta luôn lạnh như băng, khiến trong lòng Thẩm Tăng Lập rất không vui. Tuy nhiên, Thẩm Tăng Lập không so đo với Triệu Hiền Quyên. Anh ta thích thách thức như vậy. Triệu Hiền Quyên càng đối xử với anh ta một cách lạnh lùng, ngược lại càng khiến anh ta thích thú hơn. Hiền Quyên, nghe nói rằng cô và Nghiêm Hưng Đằng của nhà họ Nghiêm là bạn học trung học cơ sở. Thẩm Tăng Lập đột ngột hỏi. Nhắc đến Nghiêm Hưng Đằng, thân thể Triệu Hiền Quyên vô thức khẽ run lên, mà động tác này rất rõ ràng đã bị Thẩm Tăng Lập nắm vào trong mắt. Ha ha, xem ra là thật. Hơn nữa tôi nghe nói trước đây cô từng có quan hệ rất tốt với Nghiêm Hưng Đằng đúng không? Triệu Hiền Quyên khẽ cau mày nói. Cậu Thẩm có gì muốn nói cứ nói rõ ra đi. Gọi cái gì mà cậu Thẩm? Cô xem xa lạ bao nhiêu? Cô cứ trực tiếp gọi tôi là Tăng Lập có phải là tốt bao nhiêu không? Thẩm Tăng Lập ha ha cười, sau đó nắm lấy tay Triệu Hiền Quyên. Triệu Hiền Quyên muốn rút tay lại, nhưng sức lực của Thẩm Tăng Lập quá lớn, căn bản không cho cô cơ hội rút tay về. Trang viên Phỉ Thúy này vốn dĩ thuộc về nhà họ Nghiêm. Nếu như nhà họ Nghiêm không diệt vong, có khả năng người bạn Nghiêm Hưng Đằng đó của cô sớm đã sống bên trong trang viên Phỉ Thúy rồi. Nhưng thực sự đáng tiếc quá. Một gia tộc lớn như vậy, nói sụp đổ là sụp đổ. Từng người nhà họ Nghiêm đó tiếp theo từng người một nhảy lầu tự tử. Điều đó thực sự khiến người khác cảm thấy đau khổ. Cô nói bọn họ có gì mà nghĩ không thông đến mức phải lựa chọn tự sát. Thẩm Tăng Lập cảm khái, giọng điệu đầy bất đắc dĩ và đau khổ. Nhưng Triệu Hiền Quyên lại cảm thấy buồn nôn. Nhà họ Nghiêm sao lại đi đến mức này? Trong lòng Thẩm Tăng Lập, anh ta chẳng lẽ không biết hiện tại còn giở trò mèo khóc chuột ở đây sao? Hiền Quyên, 2 năm trước trang viên Phỉ Thúy bị phía chính phủ đóng băng. Bây giờ đã đến ngày mở ra, nó lại bị chính phủ lấy ra đấu giá. Tôi muốn mua trang viên Phỉ Thúy làm nhà tân hôn sau này của chúng ta. Cô cảm thấy thế nào? Trong lòng Triệu Hiền Quyên bỗng lộp bộp, không có trả lời. Nhưng Triệu Kim Bằng lái xe phía trước lại vội vàng nói. Trang viên Phỉ Thúy đó trị giá mấy tỷ. Cậu Thẩm đối với Hiền Quyên nhà chúng tôi thật là quá tốt rồi. Triệu Kim Bằng, tôi thay mặt cho toàn bộ nhà họ Triệu cảm ơn cậu chủ Thẩm trước. Thẩm Tăng Lập ha ha cười nói. Vài tỷ không tính là gì. Chỉ cần Hiền Quyên thích, cho dù là sao trên trời thì tôi cũng hái xuống cho cô ấy. Trong khi nói, động tác của Thẩm Tăng Lập phóng đại theo bản năng. Một tay anh ta đặt lên vai Triệu Hiền Quyên. Triệu Hiền Quyên theo bản năng muốn phản kháng, nhưng xuyên qua kính chiếu hậu, ánh mắt dữ tợn của Triệu Kim Bằng khiến Triệu Hiền Quyên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cách chương.